cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khách trong phòng khách, Thẩm Hoài Dương không ngủ được, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng. Nhưng từ đầu tới cuối cửa phòng đều không mở ra, đóng chặt. Trong một căn phòng, một người bên ngoài phòng không ngủ được, bầu không khí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy trống rỗng. Sáng hôm sau, Diệp Giai Nhi cơ bản là cả đêm mất ngủ, ngay cả bản thân cô cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì, mới cảm giác hơi nhắm mắt nhưng vừa mở mắt ra trời đã sáng rồi. Nhìn thời gian, cô vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, khi quay trở lại thì vừa hay nhìn thấy anh từ trong phòng để quần áo đi ra. Chỉ nhìn, không có nói chuyện, cầm túi lên, cô lại đi ra khỏi phòng. Tâm trạng không tốt, lại nói cũng không đói, cho nên cũng không có nấu đồ ăn sáng, cô định trên đường đến trường sẽ mua ít gì đó ăn cho xong. Ánh mắt của Thẩm Hoài Dương dừng trên bóng lưng mảnh mai của cô, không khỏi càng u ám hơn. Nhưng tay vừa mở cửa phòng ra, Diệp Giai Nhi nhìn thấy Thẩm Hải Băng đứng ở trước mặt cô ta, hình như vừa mới tới, đưa tay, đang chuẩn bị ấn chuông cửa. Cửa vừa mở ra, tay của Thẩm Hải Băng khựng trên không. Cô không có thiện cảm gì với Thẩm Hải Băng, đây là một chuyện trước giờ không hề phủ nhận, cho nên cũng không cần thiết cố tỏ vẻ nhiệt tình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Giai Nhi lạnh lùng nhìn cô ta, cũng không lên tiếng. Thẩm Hoài Dương đứng ở đằng sau nhìn thấy cô cứ đứng ở đó, lông mày hơi nhíu lại, anh nhìn cô, giống như muốn phá hàn băng giữa hai người, giọng nói trầm thấp lại nhu hòa. Ai, vẫn không có lên tiếng, cô cố ý nghiêng người sang một bên, để anh nhìn thấy người tới, sau đó không thèm quay đầu mà đi về phía trước, bước vào thang máy, đóng cửa thang máy lại. Từ khe hở khi thang máy đóng lại, cô vẫn có thể nhìn thấy hai người đứng đó, trên mặt Thẩm Hải Băng nở nụ cười dịu dàng. Nhắm mắt, móng tay của Thẩm Hoài Dương cắm sâu vào trong lòng bàn tay, ghim vào thịt non gây ra đau đớn. Mắt không thấy gì cả, cô ở trong lòng nói với mình như vậy. Thẩm Hải Băng vậy mà cũng nôn nóng như vậy, mới sáng sớm đã đợi ở cửa, thật là ân ái mà, chỉ có điều lại càng khiến cô mất hết khẩu vị. Gò má của cô có hơi trắng bệch, cắn răng, nín nhịn, sau đó đưa tay vỗ vào mặt của mình, điều chỉnh, khôi phục. Còn chưa ăn bữa sáng nhỉ, chúng ta cùng nhau đi ăn sáng, sau đó cậu đi làm, có được không? Trên gương mặt không chút son phấn của Thẩm Hải Băng là nụ cười rạng rỡ. Sau khi nhìn chằm chằm bóng người mảnh khảnh đó biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Hoài Dương mới thu hồi ánh mắt, mấp máy môi, giọng nói trầm thấp. Sáng hôm nay còn có vài bản hợp đồng cần phải ký tên. Công việc có bận rộn nữa, cũng không thể để ảnh hưởng đến sức khỏe, chúng ta thuận đường đi ăn một bát cháo, sau đó thì cậu đi làm, không mất bao nhiêu thời gian cả, 10 phút là được. Sắc mặt của Thẩm Hải Băng như tắm gió xuân, cô ta dậy từ sớm, sau đó vội vàng tới đây. Hay là cậu muốn đi uống cà phê? Ánh mắt cụp xuống, anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Không có thời gian rồi. Cách chương,